không nghĩ tới mỹ nữ Tiểu La Lị lại có những kiến thức này. Nếu như chuẩn bị thỏa đáng, Tuyết Ma Chồn dường như là biết có người đang thiết hạ bẫy dập, chậm chạp không có hiện thân. Phía dưới vách núi, Lục Chỉ Đảo Tiên có chút kìm nén không được, phi thân lên xem. Nhanh xuống dưới, nhanh xuống dưới, nếu Tuyết Ma Chồn phát hiện, chúng nó vĩnh viễn không trở về. Ngải Du cả kinh vội vàng nói. Lục Chỉ Đảo Tiên cực độ buồn bực lui xuống, trở lại vách núi. Lý Dật cũng buồn bực, nhưng vì cùng Thiên Cơ Tông quan hệ, cho nên nhẫn nại chờ Tuyết Ma Chồn mẫu tử trở lại. Sắc trời trở tối, vách núi rốt cục truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ. Nghe được thanh âm này, Ngải Du hưng phấn lên. Tuy ẩn thân nhìn không tới, nhưng Lý Dật có thể cảm giác được không gian giam cầm của Ngải Du kịch liệt rung động. Thanh âm động tĩnh rất nhỏ trong chốc lát, sau đó trên mặt đá hiện ra hai luồng bóng dáng bạch hồ. Không thể không thừa nhận, hai đầu ma thú xác thực cực kỳ đáng yêu, dùng để làm sủng vật phù hợp nhất. Nhưng hai đầu ma chồn Tuyết tại động khẩu quan sát, xác định không có gì thường, lúc này mới yên tâm trở lại trong xào huyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, một mảnh xuân quang sáng lạn trở lại xào huyệt. Hai đầu ma chồn Tuyết lập tức bị viên thuốc hấp dẫn. Đối với vật này, tiểu Tuyết Ma Chồn hết sức tò mò, muốn chạy đến xem. Nhưng đại Tuyết Ma Chồn lập tức ngăn ở trước người tiểu Tuyết Ma Chồn, ngăn lại động tác của nó. Viên thuốc tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Hai đầu Tuyết Ma Chồn đi quay chung quanh đánh giá, bộ dạng có chút ít sợ hãi. Rốt cục, tiểu Tuyết Ma Chồn không chịu nổi hấp dẫn, thừa dịp mẹ của mình bất thần, bạch quang lóe lên, nhanh chóng đem thuốc viên chộp lấy. Nhưng ngay lúc này, bộ cơ quan cũng bị xúc động. Chỉ nghe két một tiếng, tiểu Tuyết Ma Chồn đã bị nhốt tại trong lồng. Ngải Du quát to một tiếng, phá vỡ không gian giam cầm, một đạo đấu khí tơ nhện liền hướng chiếc lồng cuốn tới. Mụ mụ Tuyết Ma Chồn cũng phản ứng cực nhanh, phát điên cắn xuống. Nghe được hiệu lệnh động thủ, Lý Dật đấu khí oanh ra, hướng Tuyết Ma Chồn mụ mụ đánh tới. Đấu khí cường hãn vọt tới. Tuyết Ma Chồn mụ mụ chỉ phải buông tha hành động, giống như thiểm điện nhảy ra, con mắt màu đỏ phẫn nộ nhìn hướng phát ra đấu khí. Ngải Du đấu khí quấn lấy chiếc lồng, một cái không gian giam cầm trong nháy mắt hình thành. Tuyết Ma Chồn răng sắc không như bình thường, tiểu Tuyết Ma Chồn ý thức được chính mình bị nhốt, lập tức điên cuồng mà cắn, nhưng vài giây đồng hồ sau, liền đem chiếc lồng cắn ra một lỗ hổng, nhưng đã quá muộn, bên ngoài lồng giam, Ngải Du đã bố trí xong không gian giam cầm thành công. Tuyết Ma Chồn mụ mụ đã hoàn toàn điên cuồng. Thấy tiểu Tuyết Ma Chồn bị nguy, rất nhanh bắn về phía Ngải Du. Mà ngay cả Lý Dật cũng không ngờ Tuyết Ma Chồn mụ mụ phán đoán được chuẩn xác như thế. Hơn nữa tốc độ cũng thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức cho dù Lý Dật ý thức được nó muốn làm gì, cũng không có nắm chắc có thể ngăn lại. Ngải Du hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng vì đi săn thành công. Toàn bộ tâm tư đều ở trên người tiểu ma chồn Tuyết. Một tiếng kêu thảm thiết, trong hư không tóe ra hai sợi tơ máu. Cái này có thể chọc giận Lý Dật. Ngải Du để cho hắn phụ trách con chồn mẹ, mà con chồn không nể tình làm bị thương Ngải Du, mà chính hắn không kịp hành động. Lúc này đấu khí đột nhiên phát ra, chuẩn xác kích đoàn bóng trắng. Kế tiếp chính là mẹ con chồn kêu thảm thiết. Tuy vội vàng mà Lý Dật chưa dùng tới toàn lực, nhưng cũng đủ làm bị thương Tuyết Ma Chồn.